Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296 đầu to bộ xương khô. Nhưng thấy kia Lãnh Phong đem một phen chỉ thủ cắn ở trong miệng, đằng ra một bàn tay tới, đem một khối bộ xương khô đặt tại trong tay, hướng về Giang Nam Như chậm rãi đi đến. Giang Nam Như xem rõ ràng, ở kia Lãnh Phong trong ánh mắt, cư nhiên ẩn ẩn lộ ra một cổ khí phách, có lẽ là Giang Nam Như một trận hoảng hốt quan hệ. Đãi nàng lại đi nhìn lên, lại không thấy Lãnh Phong một tia khí phách, làm tốt lắm. Kia Lãnh Phong tuy rằng lỗ mãng, nhưng chung quy là làm thật tốt, không có ngỗ nghịch Giang Nam Như ý tứ. Bởi vậy Giang Nam Như mới âm thầm khích lệ nói, dựa theo Giang Nam Như cùng Lãnh Phong hiến tế quan hệ, Giang Nam Như căn bản là không cần mở miệng, chỉ cần tâm niệm vừa truyền, kia Lãnh Phong liền có thể minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Lãnh Phong ngẫu nhiên đạt được Giang Nam Như biểu dương, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, lại là đem trong tay bộ xương khô một ném, vứt bỏ ở Giang Nam Như dưới chân. Đây là cái gì bộ xương khô? Như thế nào sẽ có cái dạng này đồ vật? Đây là Giang Nam Như trong óc bên trong cái thứ nhất ý tưởng. Đương nàng nhìn đến kia dưới chân bộ xương khô là lúc, nguyên lai kia bộ xương khô cùng tầm thường bộ xương khô bất đồng. Thân mình tinh tế, duy độc một cái đầu cực đại, dường như là đầu to oa oa giống nhau. Giang Nam Như xem tò mò, không khỏi tinh tế đánh giá một chút, kia đầu to bộ xương khô rất là thông minh. Thấy Giang Nam Như đang ở đánh giá chính mình, không có lùi bước, cũng không có dãy giụa, liền giống như là tù bát tùy ý người quan khán thương phẩm giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, nguyên bản chỉ là đối kia đầu to bộ xương khô có chút tò mò, lại thấy này như thế ngoan ngoãn, Giang Nam Như tức khắc có hứng thú. Nàng chỉ vào những cái đó bị Lãnh Phong đánh cho tàn phế bộ xương khô di cốt, hỏi, này đó đều là thuộc hạ của ngươi. Kia đầu to bộ xương khô hiển nhiên có thể nghe hiểu Giang Nam Như lời nói, vội vàng gật đầu, này đầu bên trong linh hồn chi hỏa một trận phành phạch, làm như muốn ở cực lực biểu hiện chính mình giống nhau. Thấy thế, Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, nhìn phía trước đầu to bộ xương khô, trong lòng lại là này khởi khoác phục. Nàng trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, đương nhiên này hết thảy muốn từ trước mắt đầu to bộ xương khô bắt đầu. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi gật đầu, lại nói, người cũng biết hắn là ta người nào. Nói xong, Giang Nam Như chỉ một bên đứng thẳng Lãnh Phong, không biết. Kia đầu to bộ xương khô đột nhiên quay đầu nói, qua thật lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói, chẳng lẽ, không sai, hắn kêu Lãnh Phong, hiến tế với ta. Giang Nam Như hơi hơi híp mắt, chậm rãi nói, chủ nhân tại thượng, tiểu nhân nguyện ý hiến tế. Kia đầu to bộ xương khô tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng nói, hắn đã kiến thức tới rồi Lãnh Phong thực lực, tuy không phải đăng phong tạo cực, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn có khả năng địch nổi. Nghĩ đến đây, lại nhìn đến phía sau đầy đất toái cốt, kia đầu to bộ xương khô như thế nào sẽ ngốc đến cùng Giang Nam Như đối kháng, thực hảo. Giang Nam Như biết đầu to bộ xương khô thông minh, lại không có nghĩ đến sẽ như thế thông minh, không khỏi gật đầu nói, phía dưới sự tình, liền có vẻ nước chảy thành sông. Kia đầu to bộ xương khô học Lãnh Phong bộ dáng, đem linh hồn của chính mình chi hỏa hiến tế, mà Giang Nam Như theo nếp bào chế, đem đối phương linh hồn chi hỏa đặt tới rồi trong đan điền. Kể từ đó, Giang Nam Như liền có thể khống chế kia đầu to bộ xương khô sinh tử, tuy nói đem đầu to bộ xương khô hiến tế linh hồn chi hỏa nhận lấy, Giang Nam Như vẫn là có chút không yên tâm. Nàng nhìn trước mặt bộ xương khô, tựa hồ cảm thấy đối phương quá mức với thông minh. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới hỏi nói, ngươi tên là gì? Vô danh, còn thỉnh chủ nhân ban danh. Kia đầu to bộ xương khô hay không có tên, quỷ cũng không biết, nhưng lại một chút như thế trả lời, không biết làm sao. Giang Nam Như đối kia đầu to bộ xương khô không lắm thích, có lẽ là bởi vì đối phương khéo đưa đẩy, cũng có lẽ căn bản chính là Giang Nam như cá nhân quan điểm. Hết chương.